Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 525, lòng đất có bảo. Dùng đế thính thuật như thế vừa nhìn, Lý Huyền Dạ liền triệt để trợn tròn mắt, chỉ thấy ở phía dưới mặt đất, bốn phương tám hướng linh mạch, khác nào từng cái dòng sông hội tụ ở nhà cổ sâu dưới lòng đất, tạo thành nhất cái hồ nước khổng lồ. Nhưng cái hồ này bên trong không có nước, mà là từ nhất tinh khiết nhất nguyên khí đất trời ngưng tụ mà thành nguyên dịch. Nguyên khí hồ nước to lớn vượt quá tưởng tượng, đường kính có ít nhất 20 km, thậm chí kéo dài tới đáy biển, chiều sâu cũng là phi thường kinh người, phảng phất như là một cái mỏ dầu như thế. Nếu như chỉ là phổ thông nguyên dịch hồ, đến cũng không tính là quá mức hiếm thấy. Thường thường ở một ít phong thủy bảo trong đất đều có khả năng gặp phải. Lý Huyền Dạ cũng không trở thành kinh ngạc như thế. Nhưng tòa này nguyên khí hồ chất lượng thật sự là quá cao. Nguyên dịch mật độ cùng độ tinh khiết đều vượt quá tưởng tượng. So với Lý Huyền Dạ lúc trước tại Thiên Xu phái thánh tử ngã xuống nơi thánh nhân trong mộ gặp phải. Cái kia nguyên dịch trong giếng nguyên dịch, đẳng cấp cao hơn ra một đoạn dài. Mấu chốt là số lượng quá to lớn. Dạng này nguyên dịch hồ, không có trăm vạn năm thời gian e sợ đều khó mà hình thành. Lý Huyền Dạ buồn bực nhất cũng là điểm này. Này một loại to lớn nguyên dịch hồ ngay ở chính mình dưới chân. Tiên Hoa Thành người tu luyện lại không có một cái nào biết đến. Tuy rằng này nguyên dịch hồ phong kín cực cao, không có cái gì nguyên khí tiết lộ ra đến. Nhưng các ngươi liền không có một người thử hướng về lòng đất đào nhất đào à? Lại nhìn kỹ một hồi, Lý Huyền Dạ mới thoải mái. Này nguyên dịch hồ ẩn giấu quá sâu. Khoảng cách mặt đất không kém đều có 300 dặm chiều sâu. Ở trên đất bằng 300 dặm hay là không tính là gì. Nhưng lòng đất 300 dặm còn là phi thường khủng bố chiều sâu. Bình thường lớp quặng cũng là phân bố ở 100 dặm chiều sâu bên trong. Mặc dù là 100 dặm sâu khoáng sản, đào móc độ khó cũng là lớn đến kinh người. Cơ hồ là dùng tính mạng đi đổi lấy khoáng sản. Người bình thường nếu như không phải nhàn nhức giái, lại thực lực siêu cấp mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì hướng về lòng đất 300 dặm đi đào. Công tử, người thật xác định muốn bộ phòng này à? Coi như ngươi không để ý phong thủy của nơi này. Có thể vương phu nhân nếu như hắn biết ngươi tiến vào nơi này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a, bán phòng cô nương lo lắng nói rằng. Lý Huyền Dạ đạo cười nói, nghĩ đến liền để cho bọn họ tới đi, tốt nhất nhiều mang ít người. Cái kia mập nữ nhân trang trí phong cách thực sự không ra hồn. Vừa vặn ta cần nhân thủ đến một lần nữa đem tòa nhà tu sửa một lần. Ây, chấm ngoặc kép. Thấy Lý Huyền Dạ thái độ tự tin như thế, thiếu nữ cũng liền không nói thêm gì nữa. Đem chìa khóa giao cho Lý Huyền Dạ, lại dẫn hắn tiến vào trong nhà bộ. Mỗi một cái gian nhà đi dạo một vòng, tới gần buổi chiều thời điểm nàng mới cáo từ rời đi. Lúc này Khúc Vân Thường cũng đem mới mua ga trải giường đệm chăn đều hoàn toàn đổi lại. Thuận tiện còn đi mua một đống nguyên liệu nấu ăn, bổ sung một hồi hầm bên trong khối băng. Cho trong sân hoa cỏ tưới nước, lại thuận tiện làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Không thể không nói, này Khúc Vân Thường mặc dù là đại gia khuê tú sinh ra, nhưng làm việc đến cũng thật là phi thường ma lưu, liền ngay cả chủ nghệ cũng không tệ. Này cũng thật là nhặt được bảo. Ông chủ, ta đi đem hai vị nam cung cô nương mời tới, là có thể ăn cơm. Khúc Vân Thường xoa xoa đôi bàn tay kết làm tạp dề, lau cái trán đổ mồ hôi nói rằng, tuy rằng bận bịu cả ngày mệt không nhẹ, nhưng trong lòng nàng nhưng cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác thật. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, vừa vặn hắn dự định nhân cơ hội đào cái động đi lòng đất nguyên dịch hồ nhìn một cái. Này nguyên dịch hồ nhưng là thứ tốt, như cái này lượng lớn nguyên dịch lợi dụng được, đầy đủ cung cấp mấy vạn người tu luyện tiêu hao. Đi tới một gian chất đống tạp vật phòng dưới đất, Lý Huyền Dạ thanh lý qua loa một chút, vẩy ra huỳnh bột đá bám vào ở trên vách tường rọi sáng gian nhà. Xốc lên sàn nhà về sau, đại tan vỡ thuật trực tiếp mở ra, tan vỡ ra một cái đường kính 2 mét cái hố, đổ nát thổ phương đá vụn trực tiếp ném vào tư nhân trong không gian lấp đất tạo núi. Ngại tốc độ không đủ nhanh, Lý Huyền dạ rồi hướng chính xác ngọn nguồn đánh ra mấy phát kim long cắn giết. Vạn mét kim long nghiền ép mà qua, đất đá tan vỡ dập tắt, gần như qua hơn nửa canh giờ. Lý Huyền dạ cũng đã thâm nhập xuống đất 200 dặm nơi sâu xa. Nơi này nhiệt độ phi thường cao, đã tiến nhập lòng đất tầng. Bốn phía đều là kiên cố nham thạch, đào móc vô cùng mất công sức, thêm vào lực lượng tinh thần cũng tiêu hao gần đủ rồi. Lý Huyền dạ tạm thời từ bỏ tiếp tục đào sâu, bắt đầu đường cũ trở về. Trên đường thuận tiện dụng thần văn lực lượng đến gia cố giếng sâu, miễn cho lún, trở lại mặt đất thời điểm, Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Hy cũng đã đến. Hai người bọn họ ngày hôm nay đúng là thảnh thơi vô cùng. Nam Cung Thụy Văn mang theo lần thứ nhất rời đi Linh Sơn phái Nam Cung Hy đi dạo cả ngày đường phố, ăn khắp cả tiên hoa thành mỹ thực, mua thành đống quần áo đồ trang sức, thậm chí còn cho Lý Huyền dạ tiện thể không ít. Sư tôn, bộ này tôi vào nước lạnh Long Văn báo, ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy phi thường thích hợp ngươi mặc, ngươi nhanh đổi thử xem. Công tử, bộ này phong nhã hoa tuyết áo cũng rất tốt, là tiểu rộn ràng cho ngài chọn lựa. Bị hai cái cô nương lôi kéo thay quần áo, Lý Huyền dạ cũng là rất bất đắc dĩ. Tuy nói là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang, nhưng ta nhan giá trị đã sớm sở đội lên, biện pháp này đối với ta không có hiệu quả a. Giống ta loại này phong cách nam tử, coi như trần như nhộng đi ở trên đường cái, đó cũng là soái đến nổ tung. Quẹ, chấm ngoặc kép, công tử, người tốt hài hước, chấm ngoặc kép, sắc trời đã tối, trong nhà cổ đèn đuốc minh huy, chủ bên trong phòng ăn, Lý Huyền dạ cùng ba vị tiểu tỷ tỷ nâng ly cạn chén. Ý vị tuyệt vời, rất náo nhiệt, này cái gọi là nhà ma, nào có nửa điểm trạng huống dị thường, mặc dù có cái gì yêu ta, ở Lý Huyền dạ cường đại khí dưới trận, cũng sớm đã có bao xa lan bao xa. Cơm nước no nê, Lý Huyền dạ bất ngờ phát hiện tòa nhà này dựa lưng phía sau núi, lại có một mảnh trời nhưng ôn tuyền hồ nước nóng, lòng tràn đầy vui mừng lôi kéo các tiểu tỷ tỷ lại đây tắm giữa. Kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, trước đào hang thời điểm, Lý Huyền dạ liền cảm thấy được chu vi có không ít dung nham mạch lạc. Hắn đào hang lúc còn cố ý tránh đi những này dung nham khu vực. Hy muội muội lại đây, cho công tử ta xoa bóp vai. Lý Huyền dạ lão gia giống như nằm ở một khối giữa ngâm trong suối nước nóng trên tảng đá, đối với một bên quần áo bao lấy nghiêm nghiêm thật thật Nam Cung Hy vẫy vẫy tay. Nam Cung Hy do dự một hồi, vẫn là đi tới Lý Huyền dạ bên người, dùng nàng thanh lịch mùi hương thoang thoảng tay nhỏ nhẹ nhàng vò bóp lấy. Đắc ý ngủ một giấc, làm Lý Huyền dạ lúc tỉnh lại đã là nửa đêm. Bên người các tiểu tỷ tỷ cũng sớm liền về nghỉ ngơi. Lý Huyền dạ chậm rãi xoay người, đổi lại bộ đồ mới, chuẩn bị lại đi đào mỏ. Nhưng lại tại Lý Huyền dạ vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, chợt nghe rít lên một tiếng từ Khúc Vân Thường trong phòng truyền đến. Lý Huyền dạ phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt liền phá cửa sổ mà vào. Chỉ thấy một con đen thui không biết là thứ đồ gì đồ vật chính nằm nhoài Khúc Vân Thường trên thân. Khúc Vân Thường chính ra sức giãy giụa phản kháng, nhưng khí lực hiển nhiên không được, nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Lý Huyền dạ một trường vỗ ra, trực tiếp đem cái kia đen thui đồ vật quanh đến trên vách tường, đem vách tường đều mạnh mẽ nổ sụp. Ngươi không sao chứ? Lý Huyền dạ đưa tay đem Khúc Vân Thường lôi dậy. Khúc Vân Thường lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Cảm ơn ông chủ, ta vừa nãy vừa mới chuẩn bị ngủ, bóng đen kia lại đột nhiên xuất hiện, may mà ông chủ ngài tới đúng lúc." Lý Huyền dạ trấn an một hồi Khúc Vân Thường, lúc này mới xoay người đi tới bóng đen kia bên cạnh. Định nhãn vừa nhìn, lại là một cái chó mực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.